Thần nông tiểu y tiên. Chương 866, Thúy Lan ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia không nên đi vào. Các ngươi không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì người nhà mình nghĩ đi. Người cũng thấy đấy, Quách thư ký cao to lực lưỡng, cũng không phải Thúy Lan đối thủ. Nếu nàng mãnh phát tới, đem bọn ngươi cắn bị thương làm sao bây giờ? Lương Phi trong đầu nghĩ, nếu chính mình không có cách nào thuyết phục bọn họ, không thể làm gì khác hơn là hù dọa bọn họ. Quả nhiên không ra hai cái đoán, mấy vị thôn dân bọn họ mới vừa đi vào sân, nhưng do dự, trong đó một vị còn đem trong tay thịt heo đẩy về phía một người khác. Cũng là ngươi đưa vào đi thôi. Ta nhưng là trên có già dưới có trẻ, chúng ta cả nhà mười mấy miệng ăn, tất cả đều trông cậy vào ta đây. Ngươi đã hơn 60 tuổi rồi, bọn nhỏ đều đã lớn lên, ngươi đem thịt đưa ngươi đi thôi, cũng coi là trong thôn chúng ta làm chút cống hiến. Một vị khác lớn tuổi nhưng khí không đánh một mảnh đến, đem thịt heo ném xuống đất, thở phì phò nói, thằng nhóc con ngươi nói gì đó, ta mà là ngươi nhị thúc, ngươi cứ như vậy hại ta, ngươi không đi vậy lão tử cũng không đi rồi. Vừa nói, lão nhân ra thở phì phò xoay người rời đi. Các thôn dân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không có người nào dám đứng ra. Đại gia vẫn là sớm chút trở về đi, coi tốt trong nhà hài tử cùng súc vật, đem đại môn khóa chặt, tạm thời không nên đi ra ngoài rồi. Ta là lo lắng xanh biết thím chạy đến, đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở, chung quy hiện tại Thúy Lan tình huống rất nghiêm trọng, đã hoàn toàn đánh mất ý thức. Hơn nữa nàng công kích tính mạnh vô cùng, cao to lực lưỡng nam tử hán chưa chắc là nàng đối thủ. Các hương thân từ từ tản ra. Lúc này Hoắc Nghiên Hy đi tới Lương Phi trước mặt. Mới vừa rồi Quách Nhị Bảo sự tình nàng cũng nghe nói, cũng biết Thúy Lan tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Lương Phi, ngươi còn chưa trở về sao? Hoắc Nghiên Hy có chút nhút nhát vừa nói. Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục. Mới vừa rồi hắn và Hoắc Nghiên Hy ở giữa sự tình còn không có xử lý xong. Bất quá bây giờ Hoắc Nghiên Hy sự tình có thể để xuống một chút. Hiện tại chủ yếu nhất là cứu người. Chỉ thấy trước mắt Hoắc Nghiên Hy nhưng khẽ đảo mắt, phảng phất trong lòng đã quyết định chủ ý, ta muốn đi xem một hồi Thúy Lan thím. Ta không muốn để cho nàng chết. Lương Phi lòng tin kiên định vừa nói. Hắn lại không có làm gì than thở, trong lòng có không nói ra chua xót, nhất là nhìn đến Thúy Lan biến thành bộ dáng bây giờ. Không thể không nói Thúy Lan cũng là một khổ mệnh người. Chịu rồi cả đời khí, đến cuối cùng nhưng bị bệnh chó điên, trở nên người không ra người. Chó không chó, được, ta ủng hộ ngươi, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp cứu nàng. Hoắc Nghiên Hy nhưng là thái độ ủng hộ. Lương Phi vốn cho là nàng sẽ khuyên giải an ủi chính mình, không nghĩ tới sẽ là một trăm chống đỡ. Hơn nữa Hoắc Nghiên Hy đẩy một cái Lương Phi, hận không được khiến hắn lập tức đi vào. Lương Phi mới vừa muốn nói điều gì, nhưng lại do dự, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Lương Phi đi không có mấy bước, quay đầu nhìn liếc mắt Hoắc Nghiên Hy. Nguyên bản mặt vô tình Hoắc Nghiên Hy, lúc này trên mặt lại lộ ra tà ác mỉm cười. Điều này làm cho Lương Phi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất kể như thế nào, hiện tại Lương Phi một lòng muốn cứu Thúy Lan, liền không có để ý trước mắt hết thảy các thứ này. Làm Lương Phi đi tới bên trong nhà, nhìn đến Thúy Lan đang ở khó chịu đập đầu vô tường. Hơn nữa nàng rất sợ quang. Làm Lương Phi mở cửa kia trong nháy mắt, nàng đem đầu giấu vào trong ngực, tránh né nhức mắt ánh mặt trời. Thúy Lan toàn thân hiện đầy vết thương. Lúc này nàng đã không còn là người. Thúy Lan thím. Lương Phi tiếng kinh hãi quấy dày Thúy Lan, liền nhỏ tiếng la lên nàng tên. Thúy Lan một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Nàng cùng mới vừa có chút bất đồng. Mới vừa rồi nàng đối mặt Quách Nhị Bảo lúc là phi thường hung mãnh, lúc này lại rất an tĩnh. Thím, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ cứu ngươi. Ngươi bây giờ là không phải rất thống khổ? Ngươi qua đây. Lương Phi nhỏ tiếng vừa nói. Chỉ thấy Thúy Lan từ từ ngẩng đầu lên. Quay đầu nhìn Lương Phi. Lương Phi thấy nàng mặt đầy tất cả đều là huyết. Thống khổ dáng vẻ khiến người đau lòng. Hơn nữa Lương Phi còn chú ý tới. Nàng cặp mắt phủ đầy nước mắt. Bất kể nói thế nào. Hắn là một đáng thương nữ nhân. Lúc này trong lòng nàng khổ sở không có người sẽ lãnh hội. Thím, ngươi không cần phải sợ. Ta nói rồi, ta sẽ xem bệnh, ta sẽ đem ngươi chữa khỏi. Lương Phi từ từ đến gần nàng. Mặc dù Lương Phi cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Chỉ cần Thúy Lan còn có một hơi thở, Lương Phi cũng muốn hết mình chút sức mọn. Lương Phi cuối cùng đến gần Thúy Lan. Cũng còn khá Thúy Lan cũng không có muốn tổn thương Lương Phi ý tứ. Chỉ là nàng hai tròng mắt đã đặt ở, đã mất tâm trí. Lương Phi nâng tay lên cánh tay. Nặng nề đánh vào nàng cổ. Thúy Lan nhắm hai mắt lại. Mềm cả người. Hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải là Lương Phi muốn cố ý tổn thương nàng. Chỉ là vì có thể tốt hơn cứu trợ nàng. Chung quy lúc này Thúy Lan đã mất tâm trí. Nếu nàng phát điên lên đến, hậu quả kia đúng là không thể lường được. Có lẽ đến lúc đó, mình cũng không phải nàng đối thủ. Lương Phi tìm tới sợi dây, muốn đem Thúy Lan trói. Lương Phi muốn làm không sơ hở tí nào. Lương Phi đi tới hậu viện một cái phòng chứa đồ lặt vặt. Nhiều lần trắc trở, Lương Phi rốt cuộc tìm được sợi dây. Nhưng khi Lương Phi trở lại bên trong nhà lúc, nhưng kỳ lạ phát hiện. Thúy Lan đã không thấy. Lương Phi tâm cơ hồ thoát lên tới cổ họng. Cả người sợ ngây người. Ta thiên, Thúy Lan thím. Lương Phi một mực la lên Thúy Lan cái tên. Lương Phi đầu tiên là đi tới trong sân. Nhìn đến đại môn là khóa chặt. Trong sân cũng không có vết tích. Xem ra Thúy Lan còn ở trong nhà này. Nàng còn không hề rời đi. Lương Phi tâm cũng coi như bình tĩnh lại. Ít nhất Thúy Lan không có đi ra khỏi cái nhà này. Nàng sẽ không làm thương tổn đến những thôn dân khác. Lương Phi chỉ tốt ở trong nhà này từ từ tìm. Quách Nhị Bảo không hổ là trong thôn nhà giàu nhất. Trong nhà lắp đặt thiết bị vậy kêu là một cái tốt bất quá có một căn phòng. Để cho Lương Phi cảm giác thật bất ngờ. Bởi vì trong nhà liền nhà cầu đều trùng tu. Mỗi một căn phòng lắp đặt thiết bị đều rất xa hoa. Loại trừ gian phòng này ngoài ra, xe, M tại, T-R-U-N, T-H-X-C-O-T-E-N-E-T chỉ thấy gian phòng này lại đơn giản bất quá. Là một phi thường nhỏ hẹp giường đơn, mà mép giường là cái rất cũ nát tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo mấy bộ quần áo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại tủ quần áo xó xỉnh là một phá cái dương. Trong dương chính là thả vài đôi giày. Bất quá Lương Phi chú ý tới. Ở giường một bên còn có một cái. Dùng giấy lớn cái dương làm thành cái bàn. Cái này đơn sơ trên bàn đặt một cái uống nước ly. Còn có một cái khung ảnh. Lương Phi cầm lên khung ảnh. Phía trên là Thúy Lan cùng người nhà hình ảnh. Đây là một chương ảnh gia đình. Thúy Lan có một đôi nhi nữ. Nhi tử cao lớn đẹp trai. Con gái chính là xinh đẹp có khí chất. Hơn nữa hai đứa bé dung mạo cùng Thúy Lan giống nhau đến mấy phần. Quách Nhị Bảo chính là ngồi ở Thúy Lan bên người. Nhìn trong tủ treo quần áo. Lương Phi có thể thấy được. Gian phòng này là Thúy Lan. Nàng mặc dù không được Quách Nhị Bảo thích. Nhưng tốt xấu là cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Có thể vì sao ở tại nơi này cái song bẩn lại loạn trong phòng nhỏ đây. Lương Phi trong lòng không khỏi mắng. Quách Nhị Bảo, nhất định chính là tên súc sinh. Tại sao lớn như vậy một cái ra? Lại hết lần này tới lần khác không tha cho một cái Thúy Lan. Cho dù Thúy Lan là Quách Nhị Bảo sinh ra một đôi nhi nữ. Nhưng ở Quách Nhị Bảo trong mắt, nàng vẫn chẳng bằng con chó. Lương Phi buông xuống hình ảnh. Tiếp tục tìm, cách chương.